Chương 746, sinh tiểu tư mệnh. Ai có thể ngăn được hữu thần sứ lại thanh đa mở hỏi lại. Chúng thần lời nói nghẹn bởi vì chúng thần đều biết, ai cũng ngăn không được có thể là tả thần sứ đâu này làm lão thần vương lần thứ hai hỏi dò tả thần sứ tung tích. Hữu thần sứ lắc đầu, không biết. Tả thần sứ trước đây từng nói qua, nàng muốn đi qua vì mẫu thượng hộ pháp. Vân thập nhị trình bày nói tới, kỳ thật tiềm thức cho rằng, trước đây cái kia hung thú lời nói không loa, hắn ăn hết tả thần sứ, nếu không tả thần sứ ở đâu nhưng hữu thần sứ vẫn lắc đầu, lúc ta tới, nàng đã không tại Côn Lôn cảnh. Vân thập nhị nhíu mày, hẳn là tả thần sứ bị tặc nhân dụng kế điệu hổ ly sơn rồi chỉ sợ là, nếu không những thứ này tặc nhân cũng vô pháp nhanh như vậy liền làm bị thương nữ quân, chúng ta cũng không kịp cứu viện. Lam lão thần vương lúc ấy liền bồi tại vân thập nhị bên cạnh thần, hiểu tả thần sứ xác thực hướng Côn Lôn cảnh nội đi a mà đi. Cái kia dưới mắt nên như thế nào còn tại khóc thanh lão thần vương liền hỏi, chỉ cảm thấy thần sinh mênh mông. Hữu thần sứ không nói. Chúng thần yên lặng. Mọi người cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, Yến Du cả một nhà thản nhiên ly khai. Cuối cùng, Vân Thập Nhị hay là không cam tâm, cũng nên tóc cái thông cáo, để cho đông đảo có trời mới biết, mấy cái này là thật tử sao có thế. Hữu thần sứ ngược lại là tán đồng, liền bức tranh nữ tử kia chân dung là đủ. Vì cái gì Vân Thập Nhị không biết rõ, chẳng lẽ không phải một nhóm người đều cái kia truy nã sao nàng luôn có lạc đàn thời điểm. Hữu thần sứ bình tĩnh nói, trong vòng 12 ngày, còn có cái khác cổ linh chưa ra. Vân Thập Nhị lập tức minh bạch, hữu thần sứ anh minh nếu có thể giết nàng, cũng coi là vì mẫu thượng báo thủ. Hữu thần sứ gật đầu, cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Vân Thập Nhị sững sờ, hữu thần sứ là đi tóc chiếu rồi có thể, chúng ta cu nở dê ra ngoài đi. Lam lão thần vương không nguyện ý ở chỗ này thương tâm địa. Thập nhất thiên đương ra môn phái đông đảo nhiều người, cũng đều dự định ly khai Côn Lôn cảnh. Bởi vì Côn Lôn cảnh nội sinh cơ đã tan mất hơn nữa, rất nhiều cổ lão quy tắc trật tự cu nở dê tại tiêu tán. Đối với chư thần mà nói, nơi đây không chỉ có là thương tâm nơi, còn đã mất đi để bọn hắn tiến cấp thời cơ, cho nên lại ở lại đi xuống cu nở dê không có cái gì ý nghĩa. Chuyến này, bọn hắn chẳng những không hề thu hoạch, còn tử thương cực lớn. Đáng sợ nhất là, bọn hắn nữ quân còn vẫn lạc, liền tại bọn hắn trước mặt, vạn phần biệt khuất vẫn lạc nghĩ đến đây, còn tại khóc nước nở chư thần, mắt lộ ra mờ mịt, bọn hắn cường đại như vậy, nếu như là muốn hủy ta Côn Lôn chư thiên, chỉ sợ cũng không khó. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết bọn hắn Vân Thập Nhị vẫn không cam tâm, cái này cũng mới bình thường. Lam lão thần vương mấy người đều ở một bên gật lệ, một bên nước nở nói, đúng vậy. Bọn hắn dưới mắt còn chưa bắt đầu phá hủy Côn Lôn chư thiên, hẳn là kiêng kỵ cái gì, chúng ta nhất định phải tra được bọn hắn kiêng kỵ chút, nhìn nhìn lại có hay không có thế phản sát bọn hắn. Đúng không sai, chính là như vậy càng nói càng có lòng tin thần vương, thoáng chấn phấn một chút. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới, mạnh nhất Côn Lôn nữ quân cũng bị mất, bọn hắn liền không nhịn được liền hiểu xịu đi xuống. Có lẽ cái kia cùng yêu đế hợp tác. Hai mắt đỏ bừng Vân Thập Nhị cho rằng, có lẽ chỉ có yêu đế, có thể đến giúp hắn trảm trừ đám tặc nhân này cũng là giết mẹ cửu nhân lúc đầu. Vân Thập Nhị bọn hắn cho rằng Yến Du một nhóm là yêu đế cùng với bộ hạ biến thành. Bây giờ xem tới, căn bản không phải dù sao yêu đế như có khả năng này, sớm lật đổ rồi thiên hạ đã là yêu thú hoành hành. Nhưng hôm nay Vân Thập Nhị không thể không quyết định, chuẩn bị đi cùng yêu tộc nói chuyện hợp tác. Dù là yêu đế cũng chưa chắc liền là bọn hắn đối thủ, khả Lam lão thần vương có câu nói rất đúng. Đám tặc nhân này nếu hiện tại không có hủy Côn Lôn, nói rõ bọn hắn còn có kiêng kỵ chỉ cần tìm được bọn hắn uy hiếp, lại liên hợp yêu tộc, chưa hẳn không thể thành sự mà chư thần QNZ không có phản đối Vân Thập Nhị quyết nghị, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này chỉ sợ là bọn hắn có khả năng đi một đầu cuối cùng đường. Yêu đế mặc dù ác nhưng so với những tặc tử kia, cũng coi là nhân nghĩa đến lúc đó, tả hữu thần sứ cùng yêu đế liên thủ, trước diệt trừ đám tặc nhân này lại nói. Nhưng bọn hắn không biết là liền tại bọn hắn mưu đồ bí mật lúc này, trở về thiên cung hữu thần sứ, ngoại trừ đã đi tuyên bố nhằm vào Yến Du người lệnh truy nã, hắn còn đi gặp một cái người trên mặt cánh bướm mặt nạ, người mặc màu đen váy sam tả thần sứ thế nào phát ra tả thần sứ thanh nghiêm mặt nạ nữ tử hỏi. Hữu thần sứ gật đầu, ngài đã chết, chư thiên sinh linh cu nở dê đem hiểu, giết chết ngài người, là ai? Tốt hiển nhiên mới là Côn Lôn nữ quân. Lại đóng vai trở thành tả thần sứ Vân Liêm, nàng cười nhạo nói, Yến Du, tại cửu thiên thời đại, bản quân vô pháp giết nàng, nhưng ở Côn Lôn thời đại chỉ cần ngàn người chỉ trỏ, bản quân liền có thể sáng tạo mới quy tắc, tru sát nàng. Cái này dị thời đại người đến hưu thần sứ không có đáp lại, chỉ tinh đứng tại chỗ. Vân Liêm lại một dạng hiểu hắn suy nghĩ, đã nói tiếp, còn như người nam kia, không quan trọng, Yến Du sau khi chết, mục đích của ta liền đã đạt thành, hắn mong muốn làm cái gì đều không thể ngăn cản ta. Sao không đem hắn cùng một chỗ giết? Hữu thần sứ nói ra. Vân Liêm lắc đầu, ngươi không hiểu, hắn là một cái giết không được tồn tại. Hắn là ai? Hữu thần sứ tựa hồ đối với đại tư mệnh cảm thấy rất hứng thú. Vân Liêm QNZ không ngoài ý muốn, ngươi đừng trêu chọc hắn, kẻ này thập phần thần bí, thực lực cũng rất mạnh, nếu không phải hắn ký ức hỗn loạn, lại vẫn có nhược điểm chí mạng, mỗi một thế đều sống không lâu, Yến Du tiện nhân kia, ta tất sát không được. Hữu thần sứ tiếp tục trầm mặc xuống, thậm chí thong xuống tầm mắt. Đi xuống đi, đừng suy nghĩ nhiều, ngày sau ngươi ta bình đẳng, ngươi nhớ kỹ ta là Tả thần sứ. Vân Liêm cuối cùng bàn giao no ý, hữu thần sứ gật đầu lui ra, liền một chữ cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Vân Liêm lắc đầu, hiểu cái này thuộc hạ là oán hận thực lực không đủ, giết không được cái kia đại tư mệnh còn bị ép lấy áp chế. Nhưng cái đại tư mệnh liền nàng đều không thể nào tính toán, lại thế nào giết có thể đem hắn che chở Yến Du giết chết, đều xem như có khả năng. Cùng lúc đó, Yến Du một nhóm đã xuất Côn Lôn hư. Trong lúc đó cơ bản không có gặp được bất luận cái gì cản trở. Chủ yếu là lệnh truy nã phát xuống sau đó, trong thiên cung bên ngoài, Côn Lôn hư trên dưới đều khóc trở thành một mảnh, ai cũng còn không có kịp phản ứng. Côn Lôn nữ quân Vân Liêm cái chết, tại tất cả tu luyện giả mà nói, cơ hồ đồng đẳng với trời sập, nhất là đối với thiên cung cùng Côn Lôn hư trên dưới mà nói, cảm xúc sâu nhất, dù sao bọn hắn đều là Côn Lôn phái trực thuộc. Vân Liêm từng thường xuyên xuất hiện tại hai chỗ này, thâm thụ thần dân kính yêu. Bất quá cái này thiên cung thế nào, Côn Lôn hư thế nào, Yến Du đều không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ phu quân, chúng ta đi sinh tiểu tiểu ngươi đi cùng Dung Giật kề thai nói nhỏ Yến Du, nàng thật rất nhớ cho nàng phu quân tái sinh nhiều hơn đứa con yêu. Nhiệt tình như vậy cô vợ trẻ, cũng là đem nhân gia đại tư mệnh nghe được lông mi dài vẩy một cái, gấp vốn là trêu chọc Dung đại tư mệnh cho rằng, cô vợ trẻ khẳng định lại thẹn thùng, thậm chí lại buồn bực lên nghe nở hắn một cái. Thế mà Yến Du lại ôm thật chặt nàng phu quân, tưởng thật đáp lại, ừm.